Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 179, C179, đám cưới Lâm Tư Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Chu gia từ trước đến nay giàu có, cũng có người ghen ghét, nhưng bởi vì Chu gia từ trước đến nay chưa từng gặp qua chuyện lớn, quá mức thấp hèn như vậy, cho nên mọi người ghen tị cũng không có gì để nói dù sao. Nhà họ Chu bận rộn đến mức thần long thấy đầu không thấy đuôi, không có lời đàm tiếu nào cả. Nhưng bây giờ thì khác, sự xuất hiện của Tư Niệm còn liên quan đến những người khác. Vẫn là từ thôn bên cạnh, vốn dĩ 10 dặm 8 chấn có thể kinh doanh gia đình không nhiều, ai có tiền đều phải đi loanh quanh vài vòng mới có thể nói được. Tuy nhiên, bây giờ Tư Niệm đã kết hôn, điều đó giúp nhà mẹ đẻ của cô ấy kiếm tiền. Nếu nhà mẹ đẻ của cô ấy ở thị trấn, sẽ không ai nói nhiều về điều đó. Nhưng nó tình cờ đến từ thôn bên cạnh, thôn Lâm gia rất nghèo. Hai thôn gần nhau, đương nhiên không ít người biết Lâm gia. Họ cũng biết nhà cô ấy đông con và rất nghèo. Nhưng bây giờ, dựa vào mối quan hệ với Chu Việt Thâm, Lâm gia bắt đầu kinh doanh và kiếm tiền. Không chỉ bán bánh ngọt, nay còn bán cả thịt kho. Các loại bánh ngọt cũng không sao, không đáng tiền, nhưng thịt thì khác. Nhà họ Chu dựa vào việc này mà kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ gia đình Lâm đang làm theo, họ phải kiếm được rất nhiều tiền. Mọi người để nó vào trong mắt và ghen tị trong lòng. Bây giờ thỉnh thoảng nhìn thấy Chu Việt Thâm chạy vào thị trấn với Tư Niệm, mọi chuyện phức tạp đến mức nào cũng không quan trọng. Bởi vì người vợ trước mà Chu Việt Thâm cưới không hòa thuận với Chu Việt Thâm, mọi người đều cho rằng ông chủ Chu lạnh lùng và không có hứng thú với phụ nữ. Ông ta chỉ cưới vợ để chăm sóc con cái. Tuy rằng ai cũng hâm mộ anh giàu có, nhưng nghĩ đến con gái mình năm xưa góa bụa, giúp người khác nuôi con, bọn họ tự nhiên không vui. Lúc đầu, họ nghĩ Tư Niệm không thể chịu đựng được. Nhưng nhìn thái độ của ông chủ Chu đối với cô bây giờ, mọi người đều tiếc hùi hụi. Bọn họ giờ phút này tự nhiên không nhịn được mở miệng, nhìn thấy có người hùa theo, càng nói càng khó nghe. Nhưng mà... ngay lúc mấy người đang nói chuyện, bên đường truyền đến một giọng nói giễu cợt. Này, đây không phải là lão gia họ Lưu sao? Trước kia, con gái của bà tới Niệm Niệm học làm bánh đậu xanh. Tại sao không học tiếp? Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy Thím Trương trên tay cầm một cái giỏ, giễu cợt nhìn chằm chằm bọn họ. Lập tức xấu hổ, trước đây, trong thôn quả thật có mấy gia đình kêu người nhà đi theo Tư Niệm học làm bánh ngọt. Ai biết bánh ngọt sẽ rắc rối như vậy? Ngoài đậu xanh ra, còn cần những thứ quý giá như mật ong và đường trắng. Ở nhà, kẹo họ còn không nở ăn chứ đừng nói đến việc làm bánh ngọt. Làm sao có thể xa hoa như vậy, hơn nữa mật ong càng đắt tiền, muốn mua cũng không tìm được chỗ. Cách làm không khó nhưng nguyên liệu thì hiếm, vì vậy, họ đã xem nó một lần và không học được gì. Vốn tưởng trong thôn không ai có thể làm được, không ngờ nhà họ Lâm lại xoay người khởi nghiệp, hái ra tiền. Hỏi sao không hối hận trong lòng, nhưng họ không có bản lĩnh để giành lấy cơ hội kinh doanh. Tôi vừa rồi nghe ngươi nói Tư Niệm ích kỷ, chỉ dạy người nhà kiếm tiền. Tôi còn tưởng bởi vì nhà cô không cần học, nguyên lai là cô đã học, nhưng học không nổi. Giờ đây lại buông lời trách người khác khi họ kiếm được tiền, mắng họ ích kỷ. Ai cũng không dám nói, họ thích buôn chuyện, nhưng họ chỉ nói sau lưng. Dì Trương và nhà họ Chu rất thân thiết, nếu chuyện đến tai Tư Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ bị chế nhạo đỏ mặt, cô ta nói với lương tâm cắn rứt, dù sao những gì tôi nói cũng là sự thật, cô từ mặt với nhà bác, còn làm ầm lên như vậy quả thực là sai, hoàn toàn không để ý đến tình cảm thân thích. Chia sẻ cách kinh doanh với nhà bác là lẽ đương nhiên. Phải không, mọi người xung quanh cũng cho là có lý. Thím Trương cười lạnh một tiếng, cô ấy nguyện ý dạy cô, nhưng là không dạy cho bác ruột. Không phải không có lý do sao? Trước kia nhà bác ruột đến đòi 10 cân thịt, rồi phần thịt lợn sinh lễ, đúng là vô sỉ, nhưng không nghĩ tới cô còn không biết xấu hổ hơn bọn họ, học nghề của người ta, lại còn giúp người khác như vậy nói. Hiện tại mẹ Niệm Niên bị thương nặng phải nhập viện, cô còn đâm sau lưng bà ấy. Tôi xem cô, sau này xuống gặp Diêm La có bị trừng phạt hay không? Khi Tiểu Chu trở về, tôi nhất định phải nói chuyện với hắn. Dì Trương mắng mỏ không thương tiếc, khi mọi người nghe nói bà sẽ nói với Chu Việt Thâm, họ đã hoảng sợ. Tuy rằng bọn họ cùng Chu gia không có quan hệ huyết thống, Nhưng bởi vì Chu Việt Thâm mở trang trại lợn ở trong thôn, cho nên đối với mọi người mà nói rẻ hơn rất nhiều. Vì vậy mọi gia đình trong thôn đều có thể ăn thịt. Tất cả các thôn khác đều ghen tị với họ. Nếu Chu Việt Thâm biết bọn họ sau lưng nói xấu vợ và mẹ vợ, e rằng sẽ không lợi dụng được nữa. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt tái nhợt, vội vàng tách ra quan hệ. Chị Trương, chị đừng hiểu lầm, chúng ta đều nghe chị Lưu nói nhảm, muốn thì trách chị ấy đi. Đúng vậy, chị Lưu cũng quá không biết xấu hổ, tôi còn tưởng rằng chị bởi vì không học được mới mắng người như vậy. Đúng vậy, cảm tạ vừa rồi chúng ta không bị lừa. Chị Lưu bị bao vây, dì Trương thắng trận, như con gà trống chiến thắng lập tức ngẩng cao đầu bỏ đi. Chị Lưu bị mọi người vây quanh, chỉ trỏ. Tại thị trấn, cục trưởng Lý chuẩn bị tan sở về nhà để nấu bữa tối thì có người gõ cửa văn phòng. Ông cau mày, cái mông vừa mới đứng dậy ngồi lại trên. Lại có chuyện gì, cục trưởng, người của Tư gia lại tới, nói là mời ngài tham dự hôn lễ của con gái ông ấy. Lại là Tư gia, phiền phức, cục trưởng Lý thiếu kiên nhẫn và khó chịu. Trước đây nhà họ Tư đã đến để yêu cầu ông giúp đi cửa sau, nhưng ông không đồng ý, sau khi từ chối hai lần, bên kia cũng không đến. Nhưng kể từ lần trước, khi ông đến đám cưới của Chu Việt Thâm và gặp gia đình này trong đám cưới, họ bắt đầu tìm kiếm ông mọi lúc mọi nơi. Ai không biết cứ tưởng họ có duyên với nhau. Lúc này, họ đến văn phòng để mời ông dự đám cưới của con gái, họ có bị bệnh không? Ông kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại hỏi. Chuyện về sinh lễ mà Tiểu Chu nhờ giúp đỡ có tiến triển gì không? Bên kia nói, đây là trách nhiệm của đội trưởng Lý, tôi không biết. Nói xong, đối phương nhìn ông một cái quái dị, chuyện do con trai mình phụ trách điều tra, ông cũng không biết, tôi làm sao biết. Cục trưởng Lý lúc này mới nhớ tới một chuyện, vỗ bàn. Đúng rồi, cái này không phải si con trai ta kiểm tra sao, cậu gọi hắn tới. Cha Tư đợi ở cửa nửa tiếng, sắc mặt tái xanh, cuối cùng cục trưởng Lý cũng đi ra. Cha Tư lập tức cười xin lỗi, cục trưởng Lý hút một điếu thuốc, tiến lên vỗ vỗ vai hắn. Lão Tư, không sao, chuyện hôn sự của con gái ông quan trọng thế này sao không sớm nói cho tôi biết. Nghe giọng điệu quen thuộc của ông, những người xung quanh lập tức đưa mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Vân, em gái của Trương Thúy Mai, cũng đồng thời nhìn sang, trong mắt cô ấy tràn đầy sự ghen tị. Quả nhiên, xét từ chuyện lần trước, Tư gia đối với cục trưởng thật sự rất quen thuộc. Thật là một mối quan hệ tốt. Cô ta đã cầu xin chị gái giúp mình thăng chức nhiều lần, nhưng chị ta vẫn từ chối, ra là không muốn giúp, phải không? Trương Hiểu Vân cảm thấy vừa buồn vừa ghen tị. Lúc trước, Lâm Tư Tư sẽ kết hôn với Phó Giảng, chủ nhân trẻ tuổi của Phó gia, vì vậy bà ta đã cảm thấy không thoải mái trong vài ngày. Cách Trương,